Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 282, chương 162, dắt tay chung chiến. Nhịn không được sao? Trong lúc vô tình dùng ánh mắt còn lại thoáng nhìn hắc bào nam tử trong đôi mắt dấy lên nóng rực. Hỏa diễm, lúc trước tại sở dịch cùng Sengoku giao phong dưới. Bảo vệ được bị dư âm tác động đến xa bao đi quần đảo bình dân nam tử khôi ngô nhăn lại song mi. Dùng phảng phất máy móc đồng dạng thanh âm. Bình thản nói ra, tiên sinh, tạm thời chúng ta cũng không thích hợp tham chiến. Bởi vì đây là Tu La cùng hải quân chiến tranh. Cùng chúng ta không có chút quan hệ nào. Ồ, có thể ta cảm giác Tu La là cùng chúng ta một đường a. Nghe lấy nam tử khôi ngô an ủi, hắc bào nam tử giấu ở áo choàng phía dưới bàng, hơi hơi vung lên một vệt nụ cười, khăng khăng nói, có đảm lượng chém giết thiên long người, phóng ra thánh địa Merizoa nô lệ, ta nghĩ Tu La khẳng định có lấy giống như chúng ta mục tiêu. Cho nên, đừng quản đây là ai cùng người nào chiến dịch, chỉ cần có thể bảo vệ dưới một cái cùng chung chí hướng đồng bọn cũng là tốt. Nói, hắc bào nam tử lại trêu chọc nam tử khôi ngô nói. Ta nói ngươi cái kia không phải sợ a? Sợ, không tồn tại, nam tử khôi ngô trầm ngâm một lát. Nói ra, chỉ là ta cảm giác chúng ta mạo muội tham chiến lời nói. Rất có thể đưa tới hải quân phương diện chú ý. Tiên sinh, khác bởi vì nhất thời xúc động thì quên chúng ta lý tưởng. Càng không muốn bởi vì Tu La giết chết thiên long người. Giải phóng thánh địa Merizoa nô lệ. Liền cho rằng hắn có thể trở thành cùng chung chí hướng đồng bọn. Theo ta thấy đến, Tu La là một cái bất an nhân tố. Nếu là có khả năng lời nói, ta càng ưa thích hắn chết ở chỗ này. Ha ha ha ha, chết, Tu La là không thể nào chết. Trong tiếng cười điên dại. Hắc bào nam tử ánh mắt dần dần chuyển rời đến sở dịch cùng Sengoku giao phong phương hướng. Dùng chỉ có chính mình có thể nghe rõ ràng thanh âm. Thì thảo nói ra, Tu La tiểu gia hỏa kia tính Chris không phải sao? Thì coi như chúng ta không tham chiến, vừa thêm vào chúng ta cái kia gia hỏa, cũng là nhất định sẽ yêu cầu chúng ta tiến đến nghĩ cách cứu viện Tu La đi. Nói xong. Hắc bào nam tử thật sâu hút khẩu khí, vọt thẳng lấy nam tử khôi ngô phân phó nói, tốt, không nói những cái kia nói nhảm, ngươi đi trợ giúp Tu La, ta đi trợ giúp, Binh Vương, Rayleigh, đây không phải thỉnh cầu, mà chính là, mệnh lệnh, tốt, a, đã ngươi đều như vậy nói, vậy thì bồi lấy ngươi điên cuồng một lần tốt, âm thầm trong lòng nói một tiếng. Nam tử khôi ngô yên lặng gật gật đầu, chợt chính là không chút do dự hướng sở dịch, Sengoku giao phong chiến trường tiến đến. Cùng lúc đó, hắc bào nam tử cũng là không có ở tại chỗ dừng lại. Kenbunsoku Haki, sắc màu quan sát, khóa chặt Rayleigh cùng Zephyr giao phong chiến trường. Hắc bào nam tử cười lạnh một tiếng, cái kia như gió truyền thuyết bóng người. Chính là gào thét lên trùng kích hướng Zephyr chỗ phương hướng. Thân thể vì ngồi phía trên người, liền không thể khiến người ta biết rõ ràng ta đến cùng suy nghĩ cái gì. Thực ta tránh thức mục, đích là muốn diệt trừ Zephyr cái kia phiền phức ra hỏa đâu. Trong đôi mắt sát ý lấp lóe, hắc bào nam tử rõ ràng là vì chém giết đương nhiệm hải quân đại tướng Zephyr. Tiến đến trợ giúp Rayleigh, hắn tin tưởng vững chắc, tại giúp mình dưới, Minh Vương, Rayleigh phàm là có nguyên lai 8 thành thực lực. Chém giết Zephyr đều là vô cùng dễ dàng hoàn thành nhiệm vụ. Mà tại mặt khác đã rơi vào thế yếu sở dịch, chính đang dãy giụa khổ sở lấy, tìm kiếm lật bàn phương pháp, oanh, oanh, cùng Sengoku giao phong bên trong. Vô luận sở dịch tốc độ như thế nào biến nhanh, Sengoku tốc độ chỉ có thể biến đến càng nhanh. Có trời mới biết hóa thân cự Phật sau hắn, vì sao có thể duy trì lâu như vậy di động với tốc độ cao. Như vậy, dùng tốc độ siêu cao đều không có cách nào thoát khỏi Sengoku truy kích. Sở Dịch có khả năng ỷ vào cũng là Tu La Susanoo kiên cố phòng ngự. Dùng đến ngạnh kháng Sengoku cái kia từng nhát rơi xuống thiết quyền. Nhưng Tu La Susanoo phòng ngự cũng là có cực hạn. Giao phong lâu như vậy thời gian, Sengoku đều không có bí qua hóa liều, mà chính là kiên nhẫn chờ đợi Sở Dịch Tu La Susanoo phòng ngự vỡ nát. Cũng là Sengoku cầu vững vàng biểu hiện, hắn không muốn dùng bất kỳ âm mưu quỷ kế gì, liền muốn dùng chính diện ngạnh hám phương pháp, đem Tu La đánh bại, ôm lấy ý tưởng như vậy, không để ý thân thể bên trong Busosoku Haki. Haki vũ trang, tiêu hao, trong nháy mắt, hóa thân cự Phật Sengoku nguyên bản ánh vàng rực rỡ thân thể. Đột nhiên bịt kín một tầng màu đen nhánh màu. Không cần phải nói, đó là Sengoku Busosoku Haki. Haki vũ trang, bỗng nhiên bạo phát, vũ trang sắc cứng hóa trải rộng toàn thân hắn dấu hiệu. Muốn một chiêu quyết thắng sao? Hai mắt hơi hơi nheo lại. Mắt thấy Sengoku trên thân thể cái kia vệt màu đen nhánh màu. Hoàn toàn bao phủ hắn hóa thân cự Phật thân thể. Sở Dịch ở trong lòng run lên đồng thời. Bỗng nhiên thì gặp không gian xung quanh đầu tiên là bỗng nhiên sụp đổ. Ngay sau đó cái kia sụp đổ không gian đúng là ẩn ẩn dung hợp lại cùng nhau. Hình thành một loại đặc thù lực lượng. Liền muốn nện ở chính mình Tu La Susanoo phòng ngự phía trên. Đây là cái gì lực lượng? Là không gian ảo diệu sao? Sở Dịch cũng không rõ ràng lắm. Hắn chỉ là biết, lúc này Sengoku một quyền đánh ra đến nương theo lực lượng. Uy năng hoàn toàn không thua gì thiên đạo uy năng cực hạn hiển hóa hư vô chi lực. Đã như vậy, cái kia phải dùng hư vô chi lực đến cùng Sengoku liều mạng sao? Trong đầu lóe qua ý tưởng như vậy. Sở Dịch chính là yên lặng lắc đầu, bỏ đi phải dùng hư vô chi lực ý nghĩ, bởi vì Sở Dịch mục tiêu cuối cùng nhất chính là muốn tru sát Sengoku. Hiện tại hắn muốn là sử dụng hư vô chi lực lời nói, thật là có thể chống đỡ được Sengoku nhất kích chí mệnh. Đến tiếp sau lại là không có cách nào cùng Sengoku tiếp tục tác chiến. Dù sao sử dụng hư vô chi lực đại giới là rất cao, muốn để Sở Dịch từ bỏ chu sát Sengoku cơ hội, chỉ là đổi tới một lần tránh cho trọng thương cơ hội. Muốn phải hoàn thành lần này đặc biệt giác tỉnh nhiệm vụ Sở Dịch, tự nhiên là không đồng ý, cũng là bởi vì như thế, làm Sengoku nhất quyền mắt nhìn thấy liền muốn đánh vào Tu La Susanoo phía trên thời điểm. Thật sâu hút khẩu khí Sở Dịch. Đầu tiên là sử dụng trái Kira năng lực, để cho mình Tu La Susanoo lại mặc lên một tầng kim cương khải giáp. Ngay sau đó thần La Thiên Trinh chuẩn bị sẵn sàng. Rất hiển nhiên là Sở Dịch đơn thuần phòng ngự đã là không cách nào tránh khỏi trọng thương. Cho nên hắn mới chuẩn bị tại vì Tu La Susanoo tăng thêm phòng ngự đồng thời. Lại mượn dùng thần La Thiên Trinh, uy năng tiêu trừ Sengoku phản kích. Có thể để Sở Dịch tuyệt đối không ngờ rằng là chỉ kém một cm mà thôi. Hóa thân cự Phật, bày ra vũ trang sắc cứng hóa đỉnh phong tạo nghệ Sengoku. Liền muốn đem quyền đầu đánh vào hắn Tu La Susanoo phía trên. Nhưng thì ở giây tiếp theo thời điểm, siêu. Bỗng nhiên, Sengoku sau lưng chính là hiển hiện một đạo khôi ngô bóng người. Sau đó thì liền Sở Dịch đều không thể kịp phản ứng đến cùng là chuyện gì xảy ra. Chờ cái kia vệt khôi ngô bóng người bỗng nhiên hiện thân tại Sengoku sau lưng thời điểm. Bàn tay hắn chỉ là cùng Sengoku thân thể hơi chút tiếp xúc một chút mà thôi. Cái kia ôm lấy nhất định phải trọng thương Sở Dịch ý nghĩ Sengoku. Thì hư không tiêu thất tại Sở Dịch trước mặt. Tình huống như thế nào? Sengoku đâu? Trước mắt Sengoku bóng người đột nhiên biến mất, muốn nói Sở Dịch không có nửa điểm ngoài ý muốn, tự nhiên là không thể nào, mà lại, Sở Dịch thằng là hiếu kỳ, đến cùng là ai có năng lực đem bày ra toàn bộ thực lực Sengoku một chút làm không? Bất quá chờ đến Sở Dịch thấy rõ ràng nguyên bản hiển hiện sau lưng Sengoku cái kia lau người ảnh. Hình dạng trang phục đến cùng là như thế nào thời điểm. Hắn liền có chút thoải mái Sengoku đột nhiên hư không tiêu thất nguyên nhân. Bởi vì lúc này giờ phút này, bỗng nhiên hiện thân sau lưng Sengoku cái kia ra hỏa không là người khác. Chính là hải tặc nguyên tác bên trong thất vũ hải một trong. Bảo quân, Bartholomew Kuma, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.